Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 461 trường lỗ kim Diệp Phàm ở trạm dịch bên trong dừng lại một hồi, mua một chương bản đồ, rời đi trạm dịch xuyên vân thoi phía trên, Diệp Phàm nhìn trong tay bản đồ, nói. Vân Hy, chúng ta hẳn là mau đến mục đích địa. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, Bạch Vân Hy thầm nghĩ tính thời gian hẳn là chỉ có 2 tháng, nếu là không kịp liền thảm. Vĩnh Hằng Chi Điện Di chỉ mỗi lần xuất hiện vị trí đều là không giống nhau, bản đồ chìa khóa sẽ chỉ dẫn tu sĩ đi trước mục đích địa tới mục đích địa phụ cận thời điểm chìa khóa sẽ có điều cảm ứng. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy khống chế xuyên vân thoi, lại phi hành 1 tháng, ngọc bội rốt cuộc có điều cảm ứng, bắt đầu tỏa ánh sáng. Bạch Vân Hy có chút vui sướng nói. Chìa khóa sáng lên, giống như tiến vào truyền tống phạm vi. Vĩnh Hằng Chi Điện mở ra thời điểm, chìa khóa sẽ đem tu sĩ truyền vào di chỉ bên trong, nhưng là nếu là cách khá xa chìa khóa vô pháp cảm ứng, truyền tống liền sẽ không thành công. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, kế tiếp chỉ cần tìm cái an toàn một ít địa phương, chờ truyền tống là được. Bạch Vân Hy lấy ra 2 chương ẩn nấp phù, một người một chương dán ở trên người. Bạch Vân Hy đánh giá mặt khác được đến chìa khóa người, khả năng đã ở phụ cận chờ, ở tiến vào di chỉ phía trước, Bạch Vân Hy cũng không muốn cùng cái khác thế lực phát sinh gút mắt. Sở hữu tiến vào di chỉ người đều là đối thủ cạnh tranh, chỉ sợ di chỉ còn không có mở ra chém giết nên đã muốn bắt đầu rồi. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy ở trên hư không bên trong ẩn nấp hơi thở chờ đợi. Vài ngày sau, Diệp Phàm nhận thấy được bọn họ ẩn nấp vị trí phụ cận xuất hiện một nam một nữ 2 cái tu sĩ. Xa lạ tu sĩ xuất hiện, làm Diệp Phàm theo bản năng nhắc tới vài phần cảnh giác, bất quá, xem 2 tu sĩ không có gì dị động, Diệp Phàm thực mau liền yên lòng. 2 cái tu sĩ hiển nhiên là một đôi tình lữ, nam tu được đến di chỉ chìa khóa liền mang theo tình nhân cùng nhau lại đây tranh đoạt cơ duyên, 2 người ngươi nông ta y, nhu tình mật ý, hảo không thoải mái. Diệp Phàm mỗi ngày nhìn 2 tu sĩ ôm ấp hôn hít dài cẩu lương, trong lòng chua lòm. 2 ngày sau chán đến chết 2 tình lữ trực tiếp ở biển sao bên trong tìm cái địa phương lăn lên tư thái hào phóng thực. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy miễn phí nhìn một hồi sống Đông Cung. Vân Hy kia đối tình lữ cảm tình thực hảo a, Diệp Phàm tràn đầy mỹ mộ nói. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Khả năng đi, Vân Hy, nhân gia nữ tu nhiệt tình như hỏa, ngươi đối ta quá lãnh đạm. Diệp Phàm tràn đầy buồn bực oán giận nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói. Ta là nam, Diệp Phàm, chờ di tích khai nhật tử, có thể là quá nhàm chán, Diệp Phàm mỗi ngày đều dùng bàng bạc linh hồn lực dình coi nhân gia tiểu tình lữ màn trời chiếu đất lăn lộn. Bạch Vân Hy đối với Diệp Phàm lợi dụng được trời ưu ái linh hồn lực làm dình coi như vậy lên không được mặt bàn sự tình hành vi khịt mũi coi thường. Tình lữ bên trong nữ tu luyện chính là song tu công pháp tinh thông các loại tư thế, làm Diệp Phàm mở rộng tầm mắt. Diệp Phàm nhìn lúc sau, nhìn không được quấn lấy Bạch Vân Hy thảo luận kia 2 cái tu sĩ lại dùng cái gì yêu cầu cao độ tư thế tới tiền nhân chưa đến chỗ, Diệp Phàm tự mình không cảm thấy có cái gì, Bạch Vân Hy lại là nghe Diệp Phàm nói có chút mặt nhiệt. Vân Hy, ngươi có thể hay không như vậy đối ta a? Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy hỏi. Thế nào đối với ngươi a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm chỉ miệng mình, nói. Chủ động hôn ta a, Bạch Vân Hy cúi đầu ở Diệp Phàm khóe miệng thượng hôn một cái, Diệp Phàm 2 tròng mắt sáng ngời, nói. Còn có, đã không có, Bạch Vân Hy chém đinh chặt sắt nói. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy sắc mặt cũng không có dây dưa. Vài ngày sau, Diệp Phàm theo thường lệ quan khán 2 người lăn giường, 2 cái tu sĩ nhiệt tình như hỏa, Diệp Phàm xem mùi ngon thời điểm. Đang lúc Diệp Phàm muốn rút về linh hồn lực thời điểm, nữ tu đột nhiên trở mặt không chút do dự đem xa vào với cá nước thân mật nam tu cấp giết chết cướp lấy nam tu trên tay chìa khóa. Diệp Phàm bị nữ tu dứt khoát lưu loát giết chết bên gối người hành vi hoảng sợ. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm trắng bệch mặt nói, ngươi làm sao vậy? Bạch Vân Hy xem qua một lần sống Đông Cung lúc sau, liền không hề quan sát 2 người, chính là Diệp Phàm còn làm không biết mệt. Diệp Phàm chớp chớp mắt nói. Vân Hy kia nữ tu đem nam tu cấp giết, Bạch Vân Hy gật gật đầu, nhẹ nhàng nhợt nhạt, nga, một tiếng, Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy bình tĩnh thần sắc có chút hồ nghi nói. Vân Hy, ngươi không kinh ngạc à, Bạch Vân Hy lắc lắc đầu, nói. Còn hảo ta đã sớm cảm thấy kia 2 cái tu sĩ có chút quái, kia nữ tu luyện công pháp hẳn là hợp hoan một đạo, đạo lữ ý loạn tình mê thời điểm, nàng có thể xuất kỳ bất ý, nhất cử thành bắt. Bạch Vân Hy ở tu chân giới đi rồi một chuyến cũng coi như xem nhiều đạo lữ phản bội cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Diệp Phàm có chút mê võng nói. Rõ ràng phía trước nhìn cảm tình thực tốt hai người. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, giảo hoạt cười cười, nói. Ngươi hiện tại còn muốn cho ta giống kia nữ tu đối cái kia nam như vậy đối với ngươi sao? Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười, nói. Vân Hy ngươi thật là. Diệp Phàm thở dài, nói. Không nghĩ tới sẽ đột nhiên nhìn đến cái này, làm ta sợ muốn chết. Cái kia nữ tu đột nhiên trở mặt có hay không đem ngươi dọa bệnh liệt dương a? Bạch Vân Hy thầm nghĩ, dình coi nhìn đến cái này, Diệp Phàm không biết có thể hay không lưu lại bóng ma tâm lý. Diệp Phàm hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, dầu dĩ nói. Vân Hy, ngươi cũng quá coi thường người, điểm này tiểu trường hợp là có thể dọa sợ ta sao? Bạch Vân Hy cười cười, nói. Kì ai biết được ngươi thiếu xem vài thứ kia, sẽ đau mắt hột. Diệp Phàm thở dài, nói. Ta đây có biện pháp nào đâu, nơi này cũng không có người bán quang đi a, Bạch Vân Hy. Nữ tu giết chết kiềm giữ chìa khóa nam tu không lâu, một khác nam tu đuổi lại đây, cùng kia nữ tu hội hợp. Nữ tu nhìn thấy cái này nam tu, vẻ mặt xuân ý giạt rào kêu một tiếng. Sư huynh, Diệp Phàm lúc này mới phát hiện nữ tu đối phía trước vị kia sư huynh, chỉ là lá mặt lá trái, đối hiện tại xuất hiện cái này nam tử, mới là chân chính hâm mộ. Nữ tu cùng tân xuất hiện nam tử, lần thứ hai người y ta nông lên, thực mau Diệp Phàm lại có miễn phí hoàng phiến xem, chỉ là nam chính thay đổi một người. Có chết đi vị kia xui xẻo chứng vì vết xe đổ, Diệp Phàm lại xem này hai cái tu sĩ lăn giường thời điểm, liền nhiều vài phần phê phán tâm lý. Vài ngày sau, biến cố tái sinh, sau lại vị kia. Sư huynh, đem vị kia tàn nhẫn độc ác nữ tu cấp giết thật sự là phong thủy thay phiên truyền. Nữ tu chừng lớn mắt chết không nhắm mắt. Lâu, Diệp Phàm lần thứ hai bị chấn động một chút tuy rằng sớm đã có loại này suy đoán, nhưng là thật sự phát sinh loại sự tình này, Diệp Phàm vẫn là có chút ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm thầm nghĩ tiên giới thật là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, bên gối đạo lữ cũng hảo tùy tùy tiện tiện giết lung tung, một chút nhân tình vị đều không có. Nam tu sụ mặt đem nữ tu thi thể cấp xử lý rớt. Nam tu trên mặt tìm không thấy một tia áy náy, xem nữ tu thi thể ánh mắt cũng tràn ngập khinh miệt. Chờ nam tu xử lý tốt sự tình lúc sau, lại một cái nữ tu xuất hiện, nam tu xưng hô vị này nữ tu vì... Sư tỷ, nữ tu xuất hiện, làm Diệp Phàm lần thứ hai kinh ngạc một phen, nam tu đối vị kia. Sư muội, liền lạnh nhạt kiêu căng, đối vị này. Sư tỷ, liền khúm núm nịnh bợ một bộ nô tài tướng. Nữ tu một thân thanh y, nhìn có chút thanh lãnh, đối với nam tử tới gần, cũng xa cách nhưng là cái kia nam tu tự hồ liền thích như vậy. Diệp Phàm thầm nghĩ, người có đôi khi thật là phạm tiện a, phóng thiên y bách thuận không thích liền thích như vậy cao ngạo lạnh nhạt. Có phía trước hai cái xui xẻo chứng vết xe đổ, Diệp Phàm tổng cảm thấy vị này. Sư đệ, cũng là không sống được bao lâu. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Lăn đi lên sao, Diệp Phàm lắc lắc đầu, hứng thú thiếu thiếu nói. Không có, đều vài thiên, nam tu vây quanh kia nữ tu đổi tới đổi lui, nhưng là, liền sợi lông cũng chưa vớt đến. Diệp Phàm ngẫu nhiên gian phát hiện nữ tu thừa dịp nam tu không chú ý thời điểm tự hồ hướng ra phía ngoài gửi đi tin tức. Diệp Phàm tổng cảm thấy nữ tu này nhất cử động có chút không tầm thường. Diệp Phàm cảm thấy nam tử không sống được bao lâu suy đoán thực mau được đến chứng thực. Vài ngày sau, một con thuyền xa hoa lâu thuyền xuất hiện ở Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy tiềm tàng địa phương không xa, lâu thuyền phía trên đứng một cái đầu đội kim quan uy phong lẫm lẫm nam tử bên người vờn quanh một đám nữ tu đều xưng hô kia kim quan nam tử vì thiếu chủ, nam tử bên người mấy cái nữ tu hiển nhiên đều là nam tử cơ thiếp. Thanh Nhi còn chưa động thủ, chẳng lẽ ngươi thật đúng là coi trọng người này không thành? Kim quan nam tử nhàn nhạt nói. Tên kia kêu Thanh Nhi nữ tu, nghe vậy, không chút do dự đối vị kia. Sư đệ, hạ sát thủ, Diệp Phàm thấy như vậy một màn âm thầm suy đoán vị kia sư muội phía trước hẳn là đem tọa độ cấp phát ra kia sư đệ tức giận rất nhiều, liền tưởng bỏ chạy. Kim quan nam tử bên người một cái luyện hư hậu kỳ tu sĩ ra tay, dễ như trở bàn tay mai một thần hồn. Luyện hư tu sĩ từ vị kia, sư đệ, trên người bắt được một khối, ngọc bội, thiếu chủ, đây là thứ bảy khối. Diệp Phàm nhìn đến thuyền lớn xuất hiện, lôi kéo Bạch Vân Hy tay, toàn lực vận chuyển ẩn tức thuật, đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Bạch Vân Hy cao mày, thầm nghĩ, này đội người hảo tính kế a, ở di tích mở ra phía trước, đuổi tới phụ cận, săn giết đồng dạng kiềm giữ chìa khóa tu sĩ, hảo tiến vào bí cảnh. Bảy khối ngọc bội kia ít nhất có thể mang 14 cá nhân, thả bất luận tiến vào tu sĩ bản lĩnh như thế nào, người nhiều luôn là chiếm tiện nghi. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy ở một bên ẩn nấp một hồi, chờ kim thuyền đi rồi hồi lâu, mới ra tới ngoi đầu. cuối cùng là kết thúc à, ta còn tưởng rằng sẽ một cái sát một cái, một cái sát một cái, vẫn luôn sát đi xuống đâu. Tìm đạo lữ nói, hay là nên đem áp phích phóng lượng một ít. Diệp Phàm lòng còn sợ hãi nói. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói. Không tốt, Diệp Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kim sắc thuyền lớn không biết khi nào đi vòng vèo lại đây, Diệp Phàm nhất thời không bắt bẻ đại ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy cau mày, trong lòng hiện lên vài phần hàn ý, thầm nghĩ, trên thuyền tu sĩ phía trước nên phía trước liền cảm giác được bọn họ hơi thở, chỉ là cố ý bỏ chạy tê mỏi bọn họ. Kim quan tu sĩ nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy, lạnh lùng cười cười, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Quả nhiên còn có hai chỉ cá lọt lưới. Thế thúc Bạch y phục cái kia lưu trữ kia tự hồ là cái thiên âm thân thể. Kim quan nam tử nói, công tử cái kia Bạch y phục là cái nam tu a, thiên âm thân thể nam tu thực sự hiếm thấy. Nam tử bên người một cái nữ tu hờn dỗi nói, thật là hiếm thấy, nam liền nam đi, ngẫu nhiên nếm thử mới mẻ cũng hảo. Kim quan tu sĩ lưng đeo xuống tay nhàn nhạt nói, kim quan nam tử màu mắt một đen một trắng, thoạt nhìn cái gì quỷ gì. Kim quan nam tử bên cạnh luyện hư tu sĩ, nghe vậy cười cười, nói. Hảo, Diệp Phàm sắc mặt âm u nói, hàm răng cắn ca ca rung động. Diệp Phàm lấy ra ba viên bạo viêm châu hướng tới kia luyện hư tu sĩ ném qua đi, bạo viêm châu uy lực kinh người, kia luyện hư tu sĩ chụp được tới tay, bị tạc ra một cái lỗ thủng. Tiểu tử tìm chết, đi, Diệp Phàm mang theo Bạch Vân Hy, bay nhanh rời đi. Tiểu tử thúi, đứng lại. Kia luyện hư tu sĩ nghiến răng nghiến lợi tiếng gầm gừ, không ngừng truyền vào hai người trong tai. Vô tận biển sao bên trong thời khắc đều sẽ có cấp tốc xẹt qua thiên thạch, ở chỗ này truy người cũng không dễ dàng, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy thực mau thoát khỏi phía sau người. Hai người phi đốn hồi lâu, mới dừng lại tới, Diệp Phàm linh hồn lực khắp nơi dạo qua một vòng nói. Hẳn là an toàn, Bạch Vân Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Không nghĩ tới đối phương cương nhiên sẽ sát một cái hồi mã thương. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, về sau vẫn là yêu cầu càng thêm cẩn thận một chút, tiên giới tàng long ngọa hổ, lợi hại tu sĩ quá nhiều. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, kia sắc phôi thật gian trá a. Diệp Phàm thầm nghĩ kia nam tử bên người mấy cái nữ tu không biết có phải hay không thất tâm phong, cương nhiên đều nguyện ý đi theo một cái như vậy ra hỏa. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, phía trước ngươi ném ra tới thứ gì, uy lực rất lớn a, huyền cấp đỉnh cấp bạo viêm châu, là ta rời đi học viện thời điểm, văn sư phụ cho ta phòng thân, nói là kia đồ vật có thể ở luyện hư tu sĩ trên tay bảo ta một mạng. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy cao mày, nói, văn tiền bối, cho ngươi mấy viên a, ba viên. Diệp Phàm nói, ngươi dùng hết mấy viên a, Bạch Vân Hy hỏi, ba viên, Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy, Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, nói. Vân Hy, ngươi không cần đau lòng a, thứ này, cũ không đi tân không tới. Bạch Vân Hy có chút kích động nói, ngươi có thể luyện chế. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, thực mau là được, Bạch Vân Hy, quảng cáo, cách chương.